Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lái xe Tiếu Nhiên một mực tâm thần có chút không tập trung. Hắn cũng không biết làm sao vậy. Hôm nay đang chuẩn bị tra hạ năm nay thị trường chứng khoán động tĩnh. Tại webpage trang đầu vô ý ngắm đến một thân ảnh. Quỷ thần xui khiến liền điểm đi vào. Đây là một cái thiệp phú gia thiên kim huyện khốc bá khí tuyên thệ có tiền tùy hứng, đỏ tươi tiêu. Để tiếp theo là làm một cái điện thoại di động video. Tốt hơn kẹp lại hình tượng là cảnh như họa rời đi kia yểu điệu bóng lưng. Xuyên màu xanh ngọc đến gối váy dài. Uyển chuyển đường cong khiến người càng phát ra nghị tìm tòi nghiên cứu nữ tử hình dáng. Nhìn xem cái bóng lưng này, Tiếu Nhiên một trận cảm giác quen thuộc, sau đó liền điểm đi vào. Trong video bắt đầu chính là nữ sinh kia tinh xảo bên cạnh mặt có tiền chính là ta vốn liếng. Mà không giống ngươi, đem chính mình nghèo khó xem như khoe khoang vốn liếng. Video bất quá ngắn ngủi tầm 10 giây, cho đến nữ sinh kia bóng lưng rời đi. Là nàng, Tiếu Nhiên kinh ngạc, sở dĩ quen thuộc như vậy, chính là ngày đó tại quán bar, cái kia tại dạ mị không hợp nhau nữ sinh, nàng xuyên một thân thật dài váy lam, vung tay, rời đi, cặp mắt kia cùng nàng kia trương diễm lệ mang theo gương mặt non nớt không hợp nhau, tựa như là nhìn xem hai người, chính là bởi vì dạng này. Tiếu Nhiên có chút khắc sâu ấn tượng, nàng tựa hồ rất khó thích váy màu lam sao, ta may mắn quá thay, cùng ngươi có liên can gì, nhẹ nhàng thì thầm ra câu nói này. Tiếu Nhiên trầm thấp cười, cùng ngươi có liên can gì, ha ha, giao lộ đèn xanh lóe, Tiếu Nhiên nắm chặt lại tay lái, một cái lớn rẽ ngoặt, hướng vùng ngoại thành lái đi. A, đây không phải ngày đó tại trong quán bar trông thấy nữ sinh sao? Tiếu Vũ ấn mở video đã nhìn thấy trong video xuyên vải bông váy trắng. Giải ca vang ly mạt, wow, như thế bá khí à. Có thể xưng chúng ta thổ hào điển hình a. Nhìn xem video để ý đến ngươi cái kia buông lời. Nếu như ta là ngươi, đáng chết sạch sẽ. Cho dù tốt sinh đầu thai, nữ sinh, Tiếu Vũ mắt sáng rực lên, thần tượng a thần tượng, hừ, về sau xem bọn hắn còn trò cười ta có phải là dựa vào trong nhà công tử ca. Tiếu Vũ dương dương, đắc ý tưởng tượng lấy, lần sau đi ra ngoài gặp lại một chung người hắn làm như thế nào cãi lại, thị nhất chung là trường chuyên cấp 3. Cùng Hoàng Anh khác biệt chính là, nơi này đều là người nhà bình thường hài tử. Dựa vào dư dị thành tích thi vào thị nhất chung, mà Hoàng Anh mặc dù cũng có ưu tú, nhưng là chỉnh thể tới nói vẫn là không kịp thị nhất chung tỷ lệ lên lớp. Dù sao nhà có tiền hài tử cũng có kiếm sống. Trường học vì tăng lên tỷ lệ lên lớp mới hàng năm cung cấp 20 cái danh ngạch miễn phí nhập. Hoàng Anh, thị nhất chung các học sinh đương nhiên xem thường dựa vào quan hệ dựa vào tiền đi học Hoàng Anh. Học sinh, mà Hoàng Anh học sinh cũng xem thường thị nhất chung những cái kia bình dân. Hai nhà trường học tranh chấp cũng là tồn tại cùng miệng lưỡi cùng so thành tích. Dù sao tuy là hài tử, cũng minh bạch dân không đấu với quan đạo lý. Vừa vặn, thị nhất chung cùng Hoàng Anh ngay tại một con đường, xem như hàng xóm. Lần này lớp 10 Nguyệt thi, thị nhất chung cùng Hoàng Anh cao trung bộ đều rất xem trọng. Cũng tồn lấy so sánh chi tâm ni, cái này không thể không sách hạ Hoàng Anh quản lý toàn tử. Hội học sinh quản lý, hội học sinh hội trưởng cùng hiệu trưởng sóng vai, mà thị nhất chung hội học sinh dù không có Hoàng Anh hội học sinh quyền lợi lớn, nhưng là tại học tập bên trên, hội học sinh quyền quản hạt vẫn là rất lớn. Hội trưởng, lần này thị nhất trung hạ chiến thiếp, hoa lệ văn phòng lớn cửa bị đẩy ra. Một người mặc chỉnh tề nam sinh ôm bản bút ký đi tới. Hắn gọi Lý Dương, Hoàng Anh hội học sinh phó hội trưởng. A, rất bình thường a, 5 lần 7 lượt so đấu là hai trường học ưu tú truyền thống, mỗi giới hội trưởng sẽ chọn lúc cái này nội dung cũng là trọng chi trọng. Lần này khác biệt, thị nhất trung đám người kia yêu cầu Bạch Họa cùng bọn hắn lớp 10 hạng nhất Trần Huân so đấu. Lý Dương cau mày, lo lắng nói, a, có đúng không? Lấy ra ta xem một chút. Hoàng Anh hội trưởng Trình Hy ngẩng đầu. Hết chương.